Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, tính cách đại biến. Tống Kiệt, nghe được cái tên này lúc sau, Nhậm Cửu Thiên lông mày nhướn lên, tên này tựa hồ có chút quen tai a. Bất quá hắn như thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra người này là ai. Mà Ngô Hưng kêu to thanh vẫn còn tiếp tục, khiến cho chung quanh rất nhiều người qua đường dậm chân vây xem. Nhưng là lại không ai dám đi lên ngăn trở. Rốt cuộc cái kia vài tên tráng hán nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì thiện tra. Mà Nhậm Cửu Thiên trên mặt mang theo lạnh lẽo. Ngô Bình à Hơ Bình, ta bản không nghĩ sát ngươi, nhưng đây đều là ngươi tự tìm. Hắn bạn gái nhỏ ở một bên cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Đối với một màn này, nàng không có lộ ra một tia kinh ngạc hoặc là biểu tình hoảng sợ. Phảng phất này hết thảy đối với nàng tới nói, chỉ là sinh hoạt bên trong một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Gia chủ cứu ta, mà Ngô Hưng vẫn còn tiếp tục kêu to. Hắn cũng không xác định người kia đến cùng phải hay không Tống Kiệt. Nhưng là một người tại lúc tuyệt vọng bắt được một cây rơm dạ cứu mạng. Hắn không cầm rơm dạ túm loạn, là tuyệt đối sẽ không buông tay. Mà không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở diện bao xa trước mặt. Người nọ vươn cánh tay của mình, bắt được chàng hán kéo bao tải tay. Buông ra hắn, người nọ nhàn nhạt nói. Kia chàng hán vốn cũng không phải là cái gì tốt chọc thiện tra. Ngày thường thấy huyết sự tình nhưng không thiếu làm, nhìn thấy có người dám vào lúc này ngại sự, lúc ấy hắn liền phát hỏa, người mẹ nó ai a? Kia tráng hán nhìn lại, chỉ thấy ở trước mặt của hắn, đứng một cái thập phần tuấn lãng thiếu niên chỉ có chừng 20 tuổi, da bạch mạo mỹ, một thân đơn giản bạch sắc trường y. Giống như là cái loại này võ hiệp phiến bên trong cổ y giống nhau. Mà ở sau lưng của hắn, còn cõng một cây thật dài cùng loại gậy gộc. Gậy gộc bị bạch trong bao chứa lấy. Bối ở sau lưng của hắn, thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Mà cái kia thanh niên tuấn tú ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tráng hán. Chỉ là một ánh mắt phía dưới. Kia tráng hán đột nhiên toàn thân từ đầu đến chân cảm thấy một trận lạnh lẽo. Cái loại này lạnh lẽo không biết từ nơi nào mà đến. Nhưng là lại nhường hắn cảm thấy chí mạng sợ hãi. Buông ra hắn, thanh niên như cũ nhàn nhạt nói ra. Biểu tình không buồn không vui. Kia tráng hán lúc này cùng chúng ta giống nhau. Buông tay ra bên trong bao tải. Mà bao tải bên trong người cũng giãy giụa từ bao tải bên trong bò ra. Đó là một trương cực là già nua mặt. Kia đúng là Ngô Hưng. Ngô Hưng hoảng loạn từ bao tải bên trong bò ra. Hắn đầu tiên nhìn đến là một đôi màu đen dày bó, thập phần cổ phong. Lại hướng lên trên xem, hắn liền nhìn đến trước mặt mình đứng một cái tóc ngắn thân xuyên trường bào thiếu niên. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Ngô Hưng, mà Ngô Hưng nhìn đến hắn lúc sau, mừng đến chảy nước mắt. Gia chủ, ngươi rốt cuộc trở lại rồi. Ngô Hưng kích động khóc lên, hắn rốt cuộc không cần chết. Không sai, người tới chính là Tống Kiệt. Đã trải qua 2 tháng thống khổ mài giũa lúc sau, Tống Kiệt toàn bộ tính cách người đều có chút đại biến. 2 tháng này, tuyệt đối là Tống Kiệt cả đời này trải qua khó nhất chịu 2 tháng. Cái loại này tu vi bị chóc sau đó lại bị mạnh mẽ giáo huấn đi vào cảm giác. Thật sự nhường Tống Kiệt đau thấu tim gan, mà hắn sở hữu, cũng bị Hổ Đại Nhân một tay hủy diệt. Dị năng của hắn tu vi, hắn về dị năng hết thảy thủ đoạn, toàn bộ biến mất không thấy. Từ giờ trở đi. Hắn không là một người dị năng giả, mà là thành là một người tu chân giả, mà thân là tu chân giả. Hắn cũng lần đầu phân tích đến Quỳ Hoa Bảo Điển bí mật. Nguyên lai, tại tu chân giả đối bí tịch cùng pháp bảo nhận biết chi chung. Bí tịch cùng võ kỹ còn có pháp bảo, căn bản không có một tinh đến ngũ tinh này vừa nói. Chỉ có thiên địa huyền hoàng cái này tứ cấp, cái này bên trong, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao, mà Tống Kiệt Quỳ Hoa Bảo Điển, trên thực tế là một bản siêu việt thiên cấp bậc bí tịch. Tại thành là tu chân giả lúc sau, Tống Kiệt mới lĩnh ngộ được Quỳ Hoa Bảo Điển cường đại. Mà Tống Kiệt cũng từ Hổ Đại Nhân nơi đó tu hành một bản võ kỹ. Thiên cấp võ kỹ, đây là Hổ Đại Nhân sinh thời tu luyện võ kỹ. Thông Thiên Bổng Pháp, đây là Tống Kiệt trước mắt nắm giữ duy nhất một loại võ kỹ. Tòng Ma Phương bên trong sau khi đi ra, Tống Kiệt cả người đều có chút hoảng hốt. Tại đã trải qua 2 tháng thống khổ lúc sau, lập tức đạt được tự do. Cái này làm cho Tống Kiệt tâm cảnh mở rộng ra. Lúc này Tống Kiệt cảm thấy mình tồn tại là cỡ nào một loại may mắn. Hắn cũng sẽ không bao giờ tính toán trước kia chính mình lại so đo chuyện nhỏ. Bởi vì là không có cái gì so tồn tại càng thêm vui sướng. Mà lúc này, Nhậm Cửu Thiên rốt cuộc chú ý tới biến hóa bên này. Hắn nhìn Tráng Hán cầm Ngô Hưng tung ra ngoài, lúc ấy liền nổi giận. Các ngươi con mẹ nó đang làm gì? Ta không phải để các ngươi đem bọn hắn cho ta ném vào giang uy cá sao? Dứt lời, Nhậm Cửu Thiên liền cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia vài tên Tráng Hán đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Cùng chúng ta giống nhau, mà tại vài vị Tráng Hán trung ương, còn lại là một cái tú khí người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ trên mặt không đau khổ không vui, xem ăn mặc giống như là từ cổ đại tiểu thuyết bên trong đi ra nhân vật giống nhau. Tuy rằng Tống Kiệt ăn mặc đại là thay đổi, nhưng là Nhậm Cửu Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra người này là ai. Người này đúng là nổi tiếng toàn bộ kinh thành chủ nhà họ Tống. Tống Kiệt, hắn tại sao trở lại? Hắn không phải chạy trốn sao? Bên ngoài càng có nghe đồn nói hắn đã chết, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc ấy Nhậm Cửu Thiên cả người lui về phía sau 3 bước, cả người giống như bị lôi đình phách qua. Tống Kiệt hắn cư nhiên hồi tới. Tống Kiệt thân là đã từng Tống gia đệ nhất bá chủ, Nhậm Cửu Thiên tự nhiên cũng là gặp qua, mà hắn làm cho nên có thể đủ như vậy khinh nhục Ngô gia phụ tử. Chính là nhân là Tống Kiệt không còn nữa, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vào lúc này, hắn cư nhiên trở lại rồi. Mà Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngô Hưng, không buồn không vui mà hỏi, như thế nào hồi sự tình? Các ngươi làm sao lại luân lạc thành cái dạng này? Ngô Hưng xem trước mặt không buồn không vui Tống Kiệt, luôn là cảm thấy mình người gia chủ này thay đổi rất nhiều. Không chỉ có chỉ là quần áo, còn có khí thế trên người hắn. Gia chủ, An gia nhân lúc ngài không tài, đoạt chúng ta Tống gia. Chúng ta Tống gia gia tài ước vạn cùng 7 vạn khối linh tinh. Toàn bộ bị An gia cướp đi. Hơn nữa, Tống gia chính thức thay tên là An gia. Liền Tống gia người Ngô họ người, cũng toàn bộ thay tên họ An. Tống Kiệt nghe xong, tâm bên trong như cũ không có bao nhiêu phẫn nộ cảm giác. Bởi vì là chịu đựng 2 tháng này lúc sau, Tống Kiệt xem chuyện thái độ trở nên rất là khai. Tâm tình như vậy, có lẽ nhường Tống Kiệt rất dài một đoạn thời gian đều không thể biến thành cái kia chân chính không. Có tim không có phổi có thù oán tất báo Tống Kiệt. Tuy rằng như vậy, nhưng là cũng không có nghĩa là Tống Kiệt sẽ nhịn chịu. Tống Kiệt tự lẩm bẩm, An gia, không nghĩ tới thả lão nhân kia một con ngựa, hắn lại dám như vậy đối ta Tống gia. Xem ra, là thời điểm đi hải đảo đi một chuyến. Ngô Hưng ở một bên nghe là rõ ràng. Hắn vội vàng nói, không được, A gia chủ. Hiện tại An gia đã có 2 vị trí tôn cảnh, 1 môn 2 trí tôn A. Cái kia An gia chủ khi lấy được chúng ta Tống gia tài nguyên lúc sau, chính mình liền bồi dưỡng ra 1 vị mới chí tôn cảnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Hắn thấy, liền tính Tống Kiệt cường đại nữa lại như thế nào? liền tính hắn đã từng đánh chết quá Triệu Chiến Thiên, nhưng là Triệu Chiến Thiên chỉ là chí tôn cảnh bên trong phi thường yếu một cái. Mà cái kia ăn gia chí tôn cũng không phải là người dễ trêu. Huống chi, hiện tại ăn gia càng là có hai tên chí tôn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.